trước không phải là ngài để cho ta làm nội tuyến của ngài. Gặp phải tình huống tương tự phải báo cho ngài sao? Diệp Quản Quản con ngươi chuyển động, nghĩ tới. Nhớ đến chính mình mới vừa trọng sinh thời điểm, có lần theo trường học trở lại, kết quả không cẩn thận đụng phải Tư Dạ Hàng tại đối với người dùng hình, kết quả thiếu chút nữa chọc giận hắn. Sau đó nàng lôi kéo Hứa Dịch, để cho Hứa Dịch sau đó gặp phải tương tự loại tình huống này nhớ đến nhắc nhở nàng một cái, để tránh nàng lại đụng vào cái gì không nên nhìn. Khó trách nàng ngửi được một cổ mùi máu tanh đây, nguyên lai không phải là lỗi của nàng thấy. Diệp Quản Quản biểu môi một cái, vậy cũng tốt, ta đi trong sân nhìn ta một chút thức ăn, chờ hắn làm xong rồi, ngươi cho ta biết một tiếng. Hứa Dịch nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, được rồi tốt đấy. Diệp Quản Quản nói xong đi liền trong sân rồi. Đối với Hứa Dịch nói sự tình, Diệp Quản Quản ngược lại là không có gì đặc biệt ý tưởng, Tư gia lớn như vậy gia tộc, không có chút thủ đoạn, không ác một chút, làm sao có thể trấn được. Nàng nhất định phải yêu cầu Tư Dạ Hàng biến thành không dính máu tinh thiên sứ, hơi bị quá mức phân chút ít. Thật ra thì nàng một mực đều biết, Tư Dạ Hàng chẳng qua là ở trước mặt nàng thu liễm chút ít, cũng càng cẩn thận hơn, chưa bao giờ để cho nàng nhìn thấy những thứ kia máu tanh tình cảnh mà thôi. Chẳng qua là không biết tối nay lại là bởi vì chuyện gì tình. Diệp Quản Quản một bên ở trong sân đi dạo, một bên chờ Tư Dạ Hàng làm xong, đi lâu có chút đói, lại thuận tay hái được chút ít trái cây ăn. Xem đi, loại rau cải cây ăn quả thật tốt, còn có thể bên đi dạo vừa ăn. Lại đi mấy bước, Diệp Quản Quản thấy được ổ gà, vì vậy mở ra đèn pin nhìn sang. Ban đầu gà vàng nhỏ tất cả đều đã trưởng thành gà mẹ gà trống lớn. Những thứ kia gà mỗi một con đều dài hơn nhìn thấy trạng to mập, màu lông tỏa sáng, có thể thấy bị nuôi rất tốt. Diệp Quản Quản vui vẻ mà tiến tới gần, đưa tay ra ở trong đó một cái trong ổ sờ sờ, móc ra một viên trắng bóng lóa trứng gà. Chính tự sướng mà ở trong sân đi dạo, sau lưng truyền tới một loạt tiếng bước chân. Diệp Quản Quản theo bản năng mà quay đầu đi, sau đó liền thấy Tư Dạ Hàng cất bước đi tới, cầm trong tay một cái màu đen áo khoác. Diệp Quản Quản lập tức đi tới, ngươi bận rộn xong rồi, Tư Dạ Hàng đem trên tay áo khoác choàng tại trên vai của nàng, vào đi thôi, bên ngoài lạnh lẽo. Diệp Quản Quản lầu bầu, ngươi tại sao lâu như vậy mới tốt a? Sẽ không thực xui xẻo ta ở nhà ẩn giấu nữ nhân chứ? Tư Dạ Hàng liếc nàng một cái, nữ nhân khác dễ nhìn đi nữa ta cũng sẽ không nhìn nhiều, huống chi, không có nữ nhân khác dễ nhìn hơn ngươi. Diệp Quản Quản nhất thời một trận ho khan, khục khục khục. Ngươi! Ngươi mới vừa nghe được à nha? Thiệt là, thính lực làm sao tốt như vậy, ngược lại ta nói chính là sự thật mà. Diệp Quản Quản biểu môi một cái. Dưới ánh trăng, nam nhân thần sắc là xưa nay chưa từng có ôn nhu, đưa ra thon dài ngón tay trắng nõn sờ sờ đầu của nữ hài, Diệp Quản Quản ngẩng đầu lên, đang muốn nói chuyện với Tư Dạ Hàng, lại đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng, vì vậy, trừng trừng mà hướng về Tư Dạ Hàng nhìn lại, hơn nữa thân thể cũng đến gần chút ít ngửi một cái. Dưới ánh trăng, nam nhân mặc một bộ áo sơ mi trắng, thanh lãnh xa cách khuôn mặt trước sau như một điên đảo chúng sinh, sợi tóc đen nhánh dường như hơi có chút ướt. Trọng điểm là, trên người hắn không chút nào mùi máu tanh, ngược lại tất cả đều là mới vừa sau khi tắm thanh hương cùng hơi nước. Làm sao, Tư Dạ Hàng chống lại nữ hài con ngươi sáng như sao? A, ngươi tắm rửa à nha, Diệp Quản Quản hỏi. Tư Dạ Hàng gật đầu, Là lo lắng mùi máu tanh sẽ hù đến nàng sao? Tới gặp nàng trước còn cố ý tắm rửa một cái. Nghĩ tới đây, Diệp Quản Quản không chỉ là che áo khoác thân thể, trái tim cũng trong nháy mắt giống như nước nóng kiện hàng. Ngươi những ngày qua, có phải hay không là đang xử lý Tư Minh Lễ sự tình, Diệp Quản Quản có chút bận tâm hỏi. Cũng không biết Tư Minh Lễ phía sau mà người tìm đã tới chưa, khoảng thời gian này cũng thử để cho Lão Khương cùng Kiều Kiều bọn họ thông qua đường Long cùng đoàn lính đánh thuê Long Âm, ta nhớ trước đây là Long Ngâm mà. Về, cái tuyến kia hỏi thăm một chút, bất đắc dĩ lính đánh thuê ý đều quá nghiêm, không có biện pháp thông qua bọn họ tìm tới người giật dây. Tư Dạ Hàng ánh mắt nhỏ lăn, không cần quan tâm những thứ này, ta sẽ xử lý. Nói xong, đen trầm ánh mắt giống như hồ sâu nhìn chăm chú cô bé trước mắt, Quản Quản, đáp ứng ta một chuyện. Cái gì? Diệp Quản Quản ngẩng đầu lên. Chuyện lần trước, không nên phát sinh lần thứ hai. Một khi phát sinh nguy hiểm, lập tức rời đi Tư gia, rời đi quốc nội, biết chưa? Tư Dạ Hàng sắc mặt nghiêm túc dặn dò. Diệp Quảng Quảng nghe vậy chân mày nhíu chặt, mới sẽ không có lần thứ hai, thân thể của ngươi không đều tốt sao? Thầy thuốc Tôn gần đây cái này mấy lần kiểm tra cũng không có vấn đề gì, nói ngươi khôi phục tốt vô cùng. Tư Dạ Hàn không có phản bác, ừm. Cho nên a, ngươi coi như xử lý sự tình cũng không nên trễ nải đi ngủ mà. Thức đêm rất tổn hại thân thể, sẽ làm thương gan thương thận, trong trí nhớ suy thoái, còn có thể quay đầu phát, trọng yếu là sẽ biến đổi xấu xí. Ngươi nếu là biến dạng rồi, ta nhưng là phải leo tường đấy, Diệp Quảng Quảng toái toái niệm cảnh cáo. Tư Dạ Hàn thản nhiên mà liếc nàng một cái, ngươi nói cái gì? Diệp Quảng Quảng, ta nói thức đêm tổn hại sức khỏe. Tư Dạ Hàn, không phải là câu này. Diệp Quảng Quảng, thức đêm còn biến dạng. Tư Dạ Hàn, câu tiếp theo. Diệp Quảng Quảng, ê. Coi như ngươi biến dạng rồi. Ta cũng tuyệt đối không leo tường. Không đúng không đúng. Nam nhân khác dễ nhìn đi nữa ta cũng sẽ không nhìn nhiều. Ngươi coi như biến dạng đó cũng là đẹp mắt nhất. Tư Dạ Hàn. Tại nàng chặt nhìn chăm chú bên dưới, Tư Dạ Hàn cuối cùng là khôi phục làm việc và nghỉ ngơi, nàng kiểm tra cũng thuận lợi kết thúc, đảo mắt đến thử kính ngay hôm đó. Diệp Quảng Quảng phụng Bồ Giang Yên Nhiên cùng nhau đến thử kính địa điểm, chớ khẩn trương, bình thường phát huy là tốt rồi. Diệp Quảng Quảng chính nói với Giang Yên Nhiên nói, điện thoại di động reo lên. Diệp Quảng Quảng bất đắc dĩ hoán đổi đến giọng nam. Alo, Diệp ca ca. Điện thoại di động đầu kia trước sau như một mà truyền tới Cung Hút Ma Âm, dừng lại, ngươi chờ chút lại cho ta đánh đi, ta hiện tại có chuyện, Diệp Quảng Quảng mở miệng. Có chuyện? Tại sao lại có chuyện a? Ta cùng Lạc Thần đều không có ở đây, ngươi có thể có chuyện gì bận rộn? Ngươi có phải hay không là cõng lấy sau lưng ta tìm cái khác tiểu thịt tươi rồi, Cung Hút vô cùng cảnh giác mở miệng. Diệp Quảng Quảng khóe miệng hơi rút ra. Cung Hút thằng này thật đúng là như giả thú trực giác. Nghĩ bậy bạ gì vậy, cái gì tiểu thịt tươi, không thể nào, có ngươi một cái đều đủ ta bận rộn, ta có thể không có ý định lại thu người mới, Diệp Quảng Quảng tức giận mở miệng. Nàng lời này không tính là nói dối a, Giang Yên Nhiên không phải là tiểu thịt tươi, cũng không phải là người mới, là nàng sáng sớm liền thu. Nghe xong cam đoan của nàng sau, Cung Hút yên lòng cúp điện thoại. Diệp Quảng Quảng tiếp tục dành thời gian cho Giang Yên Nhiên nói đùa giỡn. Lần này thử kính hội tụ đế đô mấy đại điện ảnh và truyền hình trường cao đẳng ưu tú nhất điện ảnh và truyền hình sinh, cạnh tranh quả thật rất kịch liệt. Giang Yên Nhiên mặc dù ở trường thành tích ưu dị, nhưng cùng những thứ kia sáng sớm liền xuất đạo, đã sớm có nổi tiếng học sinh so sánh, phương diện này ưu thế cũng không lớn. Chỉ là như vậy một hồi, Diệp Quảng Quảng liền thấy hết mấy cái hoàng cầu cùng hoàng thiên lực bưng người mới. Thậm chí còn chứng kiến bóng người của Lương Thi Hàm. Lương Thi Hàm đã thông qua Lương Mỹ Huyên cùng Diệp Y Y quan hệ ký Hoàng Thiên giải trí. Trong đám người, Lương Thi Hàm ánh mắt xéo qua liếc về đến Diệp Quảng Quảng, nhất thời trợn to hai mắt, ngay sau đó thần sắc cao ngạo nện bước cất bước đi tới, mặt đầy dễu cợt mở miệng, Io, ta thấy được ai? Diệp Quảng Quảng. Ngươi sẽ không cũng là tới thử kính chứ? Bởi vì Diệp Quảng Quảng hôm nay theo Giang Yên Nhiên thử kính sau khi kết thúc còn muốn đi trường học bắt nàng bằng tốt nghiệp, để cho tiện, cho nên mặc chính là nữ trang. Hừ, thật là không biết tự lượng sức mình, ngươi cho rằng là rất xinh đẹp liền có thể lăn lộn nghề này sao? Đây chính là Bồng Viễn Hồ đạo diễn đùa giỡn. Bằng ngươi cũng dám tới thử kính, Lương Thi Hàm tự nhiên nói lấy, thấy Diệp Quảng Quảng không nói lời nào, giận đến dậm chân, alo, ngươi tại sao không nói lời nào? Diệp Quảng Quảng lúc này mới nhíu mày, hướng về Lương Thi Hàm nhìn sang, thật xin lỗi, ta chỉ có thể nghe hiểu tiếng người. Ngươi, Lương Thi Hàm nổi gióa, đều tại ngươi, làm hại Mỹ Huyên cô bị trách phạt. Bất quá Diệp Quảng Quảng ngươi khoan đắc ý, anh ngươi cái đó tiểu phá công ty sớm muộn sập tiệm. Diệp Quảng Quảng không thèm để ý cái này não tàn. Nàng cậu người một nhà, đem cái con gái của tiểu tam Lương Mỹ Huyên làm thân nhân. Đối với chân chính giúp qua cha mẹ của bọn họ bỏ đá xuống giếng, nàng cũng sớm đã không có coi bọn họ là thành thân nhân. Một bên Giang Yên Nhiên tức giận mà đứng dậy, ngươi là người nào? Nói thế nào khó nghe như vậy, Quảng Quảng là theo ta tới thử kính. Lương Thi Hàm lạnh rên một tiếng nhìn, ta là Diệp Thị Tập đoàn phu nhân tổng giám đốc cháu ngoại gái, Hoàng Thiên giải trí bộ kinh tế nghệ sĩ tổng thanh tra Diệp Y Y biểu muội, nhân vật này khẳng định là của ta, song đại mỹ nữ. Ta nhìn ngươi vẫn là tỉnh chút thời gian, về nhà sớm đi.